Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 349, cơm xào trứng không có đạn. Thượng quan tuyết trắng Trương Bân liếc mắt, có lúc người này chính là chỉ biết đạo khí nhân, tiểu tử này xem ra diễm phúc không cạn a. Người chủ trì lặng lẽ xuất hiện ở hai người phía sau. Nhìn hai người ngược hắn cái này lão cẩu, mãnh ăn một miếng thức ăn cho chó, mãi cho đến cửa biệt thự, người chủ trì mới lặng lẽ rời đi. Buổi tối Trương Bân nhìn mặc thấp ngực quần dài thượng quan tuyết trêu nói. Ngươi đây là có mấy cân thịt a hát, sơn thượng quan tuyết cả giận nói, nhìn lại đem ngươi mắt chó hạt châu đào xuống tới. Cắt, Trương Bân không thèm để ý chút nào nhìn, càng vui mừng. Thượng quan tuyết trong nháy mắt mặt thành hồng chỉ quả, liền với thân thể động tác đều có chút mất tự nhiên. Nàng là cố ý như vậy xuyên, mà nàng hôm nay đã quyết định một chuyện, nhưng thật đến lúc này ngược lại vẫn có chút không buông ra. Thậm chí còn có điểm suy nghĩ lung tung, lần trước ban đêm lên đi liền đẩy ra nàng, khóc một buổi tối không có người nào. Ngày thứ hai còn phải làm bộ như người không có sao như thế. Tâm lý buồn khổ có thể tưởng tượng được. Thật ra thì vẫn là Trương Bân cho hắn cảm giác rất mê. Nhất phương giống như ở là cố ý đến gần. Hơn nữa lộ ra thích ý tứ. Nếu không mà nói hôm nay cũng sẽ không làm như vậy rồi. Nhưng nhất phương nhưng ở nàng quyết định hiến thân thời điểm lại đẩy ra. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cặn bã nam? Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Trương Bân bị nhìn chằm chằm có chút rợn cả tóc gáy. Ánh mắt của này thật sự là ý khó hiểu. Chỉ cho phép ngươi xem ta thì không cho ta xem ngươi. Đây là thần A-hát đạo lý. Thượng quan tuyết hừ một tiếng nói. Được rồi, ngươi thắng rồi. Trương Bân bất đắc dĩ nhún nhún vai tiếp tục ăn cơm. Thượng quan tuyết vẫn muốn vấn đề. Liền Trương Bân lúc nào ăn xong rời đi cũng không biết. Các loại tinh thần phục hồi lại thời điểm chỉ còn lại có đồ ăn thừa cơm thừa. Chuyện thật heo lớn móng. Thượng quan tuyết tức dậm chân. Lãng phí nàng cái quần này. Ngày thứ hai Trương Bân sáng sớm lại bị mùi cơm câu dẫn thức dậy. Không thể không trong biệt thự nhiều một thượng quan tuyết sau khi. Náo nhiệt rất nhiều. Hôm nay ngươi theo ta đi nắm lấy A-hát. Ăn cơm thượng quan tuyết hỏi. Trương Bảo vừa định nói đi. Liền nghĩ đến hắn trận đấu. Là không thể chậm lại. Không thể làm gì khác hơn là lộ ra áy náy vẻ mặt. Thượng quan tuyết có chút thất vọng nhưng cũng không có nói cái gì nàng cũng không muốn để cho. Trương Bân cảm thấy nàng ở dựa vào. Coi như Phượng Hoàng ông chủ nên có ngạo khí vẫn có. Vẫn là trước thời hạn đến địa hạ quyền trang, vào võ quán không thể làm gì khác hơn là hay lại là Lam Nhan nhìn lại học viên luyện võ. Trần Anh lại không có ở đây. Lam Nhan trừng lên mí mắt, biết rõ còn hỏi, Trương Bân bĩu môi một cái. Cũng may hắn biết người này tính khí cũng không hề tức giận. Vào sàn boxing không thể làm gì khác hơn là... Chỉ có lẻ tẻ ấy cái khách hàng thật sớm tới chiếm vị trí. Người chủ trì ngồi ở phát sóng trực tiếp lúc đó như cũ uống không thay đổi cầu kỳ. Người nói một mình ngươi cấp bậc tông sư nhân vật. Uống cầu kỳ, ngươi có như vậy hư A-hát? Trương Bân hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cái này không có quan hệ gì với thế lực. Lớn tuổi thì phải chú ý dưỡng sinh. Vạn nhất cảm mạo nóng sốt nhiều không đáng giá. Trương Bân chợt nghe một chút thật là có đạo lý này. Nhưng suy nghĩ một chút đây hoàn toàn là oai lý. Một cái tiên thiên cường giả. Chân khí trong cơ thể lưu động. Một loại bệnh nhẹ so với cái gì dược vật cũng tác dụng. Hơn nữa tiên thiên cường giả thân thể sức miễn dịch cường đáng sợ. Đừng nói bị cảm chính là một cái hát hơi còn phải nhìn có muốn hay không. Ta xem ngươi là trên giường hư đi. Thường xuyên qua lại giữa hai người cũng với nhau thục lạc. Trương Bân mở ra một đùa giỡn khinh bỉ nói. Người chủ trì trắng Trương Bân liếc mắt. Trịnh trọng kỳ sự đạo. Nam nhân không thể nói không được. nữ nhân không thể nói tùy tiện, mà ta luyện là đồng tử công, thuần dương chi khí, là không có khả năng nhục trí. Ha ha, nguyên lai ngươi là Sử Nam, độc thân cẩu, có thể hay không gâu gâu gâu. Trương Bân không khỏi tức cười, không che miệng bật cười. Cút, người chủ trì tức giận, trực tiếp vung tay lên. Trưởng phong đem Trương Bân mang phi. Trong lòng Trương Bân một bẩm, người chủ trì thực lực so với hắn muốn còn lợi hại hơn, chỉ bằng vào trưởng phong liền có thể đưa. Hắn không có chút nào chống cự mang phi. Kia ngày đó cái kia Trương Dương có thể từ người chủ trì trong tay bình yên rời đi, há chẳng phải là thực lực cũng rất khủng bố. Trong lòng Trương Bân cười khổ, nguyên lai Trương Dương nhưng là một tái đang nháo đến chơi đùa. Nếu là ra thực lực chân thật lời nói, phỏng chừng hắn sẽ một chiêu cũng không tiếp nổi. Ta chuẩn bị hôm nay đem còn thừa lại buổi diễn toàn bộ đánh xong. Ta muốn bao trang, Trương Bân đi về tới nói. Đối với Trương Bân kinh người phát biểu, người chủ trì đã có sức miễn dịch, chỉ là nhàn nhạt, nga, một tiếng. Không kinh ngạc rồi hả? Trương Bân hơi kinh ngạc, hắn lúc nào như vậy bình tĩnh? Người tiểu tử này có thể đạp đạp thật thật đánh trận đấu, ta mới cảm thấy kỳ quái đây. Trương Bân gãi đầu một cái, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là, từ vừa mới bắt đầu đánh trận đấu chính là đủ loại hành động kinh người. Đến bây giờ chính là một hơi thở kết thúc, cũng bất quá là tình huống bình thường thôi. Vừa nghĩ tới có thể đạt được cao cấp hơn diệt thiên thập tự trảm, Trương Bân liền kích động không thôi. Đây chính là uy lực cực đại võ kỹ năng, hoàn toàn có thể khóa giới chiến đấu. Trải qua một phen thảm thiết đấu tranh, Trương Bân lấy bắp thủ thắng. Cái này làm cho người chủ trì nhìn thấu đầu mối. Người bình thường thế nào khả năng chịu được như vậy trọng thương thế? Mà Trương Bân chỉ là có chút suy yếu. Người này sợ không phải nhân loại đi. Người chủ trì trong lòng cũng có cái ý niệm này. Ho khan một cái, Trương Bân nằm ở trên lôi đài liên động khí lực cũng không có. Tiểu lệ, ta đây là coi như là hoàn thành nhiệm vụ chứ. Đây là duy nhất an ủi. Liều sống liều chết ra chính là vì nhiệm vụ này. Tích, chúc mừng ký chủ hoàn thành nguyện vọng các nhiệm vụ. Đạt được diệt thiên chém thứ 8 chém. Tiểu lệ cơ giới âm nhắc nhở xong sau khi, cười tủm tỉm nói, chủ nhân quá tuyệt vời. Mau như vậy liền hoàn thành 8 cái nhiệm vụ. Trương Bân cũng có nhiều chút cao hứng. Có thể mau như vậy hoàn thành nhiều như vậy, vận khí cùng cố gắng quả thật là thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là không biết phía dưới 2 nhiệm vụ muốn lúc nào mới có thể hoàn thành. Nếu như 2 nhiệm vụ cơm sáng xuất hiện là tốt. Trong lòng Trương Bân mong đợi không dứt. Sớm ngày làm xong đạt được hoàn chỉnh vũ kỹ, liền có thể còn có công kích thủ đoạn, đến thời điểm cũng không cần ở sợ hãi tông sư cảnh giới. Căn cứ thực lực bây giờ, Trương Bân có dự cảm hoàn chỉnh vũ kỹ có thể chính diện cứng rắn thép tông sư cảnh giới võ giả. Bất quá đây là võ giả bình thường mà thôi, nếu như đối phương cũng có cường đại vũ kỹ, hoặc là còn lại cái gì lực lượng, cái này thì nói khó nói rồi. Bất quá lần này kinh nghiệm cái cho một định không phải ít. Dù sao đây là 10 nhiệm vụ hợp thành một cái nhiệm vụ làm. Nói không chừng có thể thăng cấp thành level 5 cường độ. Đến thời điểm sinh ra tiên thiên chân khí, chính là gặp phải tông sư cảnh hậu kỳ cũng có thể có lực đánh một trận. Sinh hoạt đột nhiên tràn đầy ánh mặt trời. Suy nghĩ sau này gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, thời gian tốt đẹp. Trương Bân cảm thấy trong thân thể khí lực ở trục dần dần khôi phục. Tiểu tử ngươi có phải hay không là alien? Người chủ trì đi tới, mặt đầy cổ quái, ngươi mới là alien, cả nhà ngươi đều là alien. Trương Bân sậm mặt lại mắng, người chủ trì là cô gia quả nhân một cái, cha mẹ nhiều năm trước cũng đã rời đi nhân thế. Có thể nói người chủ trì một tiếng một thân một mình. Vì vậy Trương Bân mới dám nói như vậy. Nếu không mà nói vẫn không thể bị người chủ trì một trường cho đánh thành thịt nát. chính là không biết thật đến cái mức kia, có phải hay không là có thể khôi phục lại. Nghĩ thì nghĩ, Trương Bân cũng không có muốn đi thử một chút, đây chẳng qua là tự ngược cuồng mới có hứng thú. Vậy ngươi tại sao có thể khôi phục được mau như vậy? Chính là tông sư cấp cảnh giới nhân nắm giữ chân khí hộ thể cũng phải tu dưỡng cái nửa năm đến một năm tả hữu, mà ngươi tuyệt đối không phải tông sư cảnh. Người chủ trì ánh mắt bắt đầu sắc bén. Đáp án này rất có mong đợi tính, bởi vì ta tước hiệu tìm đường chết ca. Trương Bân trắng người chủ trì liếc mắt. Cái vấn đề này hắn thật đúng là không cách nào trả lời. Chẳng lẽ nói ta là có hệ thống bảo bọc, phòng trừng sẽ bị trở thành bệnh thần kinh đối đãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.